Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 383, trang 383. Tốc độ phi thường mau, nếu nó vừa mới xuất hiện thời điểm ngươi chớp một chút mắt, đại khái liền sẽ nhìn không tới một màn này trình độ, vừa mới đó là cái gì? Không có chớp mắt, vừa vặn thấy một màn này, Đào Hồng nhíu mày hỏi hướng bên cạnh chính mình đồng bạn, là xa, hải quái, ta không thấy rõ, bất quá tóm lại là cái đại gia hỏa, đồng dạng không chớp mắt, chính là như cũ không xác định chính mình nhìn thấy gì. Tinh trả lời nói, cuối cùng vẫn là bọn họ chung đối động vật nghiên cứu sâu nhất lăng thủy cấp ra đáp án, đôi mắt trừng đến đại đại. Nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng, màu đen, toàn thân bao trùm có cây cỏ màu xanh lục ngạnh mau. Tám chân, bò cạp đuôi, cường tráng nhất hai điều trước trên đùi còn có cùng loại voi ma mút thú đôi mắt trang trí đồ văn. Đây là thực nhện, chính là sao có thể? Thực nhện sao có thể lớn như vậy? Chúng nó lớn nhất cũng chỉ có 5 cm đại a. Nàng kêu sợ hãi ra tiếng, đứng ở sườn núi giống nhau đỉnh núi cửa động. Thần Long Dòng binh đoàn nhìn về phía đầy khắp núi đồi thật lớn thực vật, cùng với bị này đó thực vật làm nổi bật cực tiểu động vật, sợ ngây người. Mà cùng lúc đó, một cái khác trong sơn động, Quyển vừa vặn mang theo chính mình đội viên cũng đi tới một cái trong sơn động. Đây là thủy, trên núi tuyết đọng hòa tan thủy, độ tinh khiết rất cao, có thể trực tiếp dùng để uống. Nơi này có một ít format, ta phía trước đặt ở nơi này còn có một khối thảm, bàn trà, lá trà. Mắt nhìn nhà mình đoàn trưởng từ trong sơn động nhảy ra giống nhau lại một thứ, cõng trầm trọng ba lô rượu cùng sữa bò rong binh đoàn đoàn viên nhóm nháy mắt cảm thấy chính mình bối thượng ba lô có điểm dư thừa. Chính mình phía trước khen chính mình nhận lộ nhiều, có thể làm dẫn đường câu này tự tiến cử từ hiện giờ xem ra có điểm múa rìu qua mắt thợ dọc theo đường đi không biết lần thứ mấy. Vân Sam lại lần nữa nghĩ như vậy, ở Quyển dẫn dắt hạ, bọn họ lữ đồ ngoài ý muốn thuận lợi. Vân Sam cho rằng chính mình trải qua nguy hiểm nhiều năm, trong lòng sớm đã tích lũy hảo chút người khác không biết bí mật lộ tuyến đã thực có thể tại đây hành chung có tác dụng. Kết quả Quyển trong lúc vô ý dẫn bọn hắn đi lộ tùy tiện lấy ra tới một cái liền viễn siêu hắn này. Bao năm qua sở tích, Quyển cơ hồ ở bất luận cái gì địa phương đều biết bước tiếp theo hướng đi nơi nào. Không những như thế, hắn cơ hồ ở bất luận cái gì địa phương đều có thể tìm được có thể ăn đồ ăn. Hắn thậm chí còn ở ven đường hào chút địa phương có bí mật sơn động, đặt hắn vật dụng hàng ngày, vừa thấy chính là thường tới nơi này trải qua nguy hiểm. Không, thậm chí không phải lại đây trải qua nguy hiểm, nhìn đến Quyển từ trong sơn động móc ra tinh xảo trà khí, Vân Sam vẻ mặt ngốc lăng mà tưởng đối phương đại khái là lại đây hưởng thụ sinh hoạt, ở loại địa phương này còn có thể uống trà, còn có thể như vậy chú trọng uống trà. Hắn thật sự không thể tưởng được khác cách nói, tác giả có chuyện nói. Thần Long Rong binh đoàn nhìn xem rượu cùng sữa bò rong binh đoàn, đều là rong binh đoàn, này đãi ngộ kém rất nhiều a. Chương 195, ta là há ở chính mình lại một cái phẩm trà chỗ chiêu đãi chính mình đoàn viên. Quyển ngay sau đó còn tiết lộ cho bọn họ nơi này một cái càng đặc biệt địa phương, cái này trong sơn động có cái suối nước nóng, 40 độ tả hữu, phao lên phi thường thoải mái. Đêm nay chúng ta muốn nghỉ ngơi ở chỗ này, các ngươi muốn hay không đi tắm một cái? Ai, còn có thể như vậy sao? Đối này nhất cảm thấy hứng thú phải kể tới Ven, tuy rằng yêu thích cùng thời đại có điểm không xứng đôi, bất quá gia hỏa này thật sự là cái thâm niên phượt thủ tới. Cái gì ẩn nấp với tang thi tụ tập nơi chỗ sâu trong mất mát di chỉ, ở núi sâu dã lâm phát hiện ngoài ý muốn mỹ thực, cảnh đẹp đều là hắn thích du lịch nguyên nhân nơi. hiện giờ này sơn động chỗ sâu trong một uông giã suối nước nóng đối hắn lực hấp dẫn đồng dạng thật lớn. Nghe được Quyền nói như vậy, hắn lập tức hứng thú bừng bừng mà qua đi xem suối nước nóng. Sau đó đang xem qua suối nước nóng sau, hắn đối Quyền hoàn toàn tâm phục khẩu phục, rất có đem Quyền dẫn vì chi kỷ ý tứ, thật sự là phi thường bổng suối nước nóng. Axit mùi vị thực trọng, hẳn là cái axit diêm tuyền. Ta tra xét hạ, loại này nước ôn tuyền chẳng những có thể giải lao, đối làn da cùng khớp xương còn thực hữu hảo. Lại lần nữa xuất hiện ven vẻ mặt kích động, hưng phấn mà đem chính mình tra được kết quả nói cho Quyền nghe. Hắn còn vỗ vỗ Quyền bả vai, đoàn trưởng, có rảnh cùng nhau lữ hành ha. Nói xong hắn liền xách theo quần áo khăn lông phao suối nước nóng đi. Chạy trốn bay nhanh, như là chậm một chút bị người khác giành trước dường như, đến nỗi sợ bị ai giành trước, thiết. Xứng đáng không bạn gái. Giày cao gót lệ tinh lão bản hư lạnh ra tiếng, nhưng thật ra bên cạnh Laura vẻ mặt vui dạo dực. Biểu tình, từ chính mình ba lô chung lấy ra đơn giản tắm rửa quần áo. Nàng cũng hướng suối nước nóng phương hướng đi đến, nhìn đến nàng từ chính mình bên người trải qua. Nguyên bản cũng suy nghĩ muốn hay không qua đi cùng ven cùng nhau phao cái suối nước nóng Vân Sam. Ngây ngẩn cả người, ai? Ngươi hiện tại cũng muốn qua đi sao? Ân a, Laura vừa đi, một bên đã ở hừ ca nhi, chính là, ven hắn đã qua đi, không biết nói cái gì mới hảo. Vân Sam nói lắp nói, không có việc gì, ta sẽ không chiếm hắn tiện nghi, ta có thể vẫn luôn nhắm hai mắt. Nói, Laura đã từ Vân Sam bên người đi qua đi, Vân Sam. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Laura từ chính mình bên người đi qua. Từ Quyền bên người đi qua, nữ nhân thân ảnh biến mất ở phía trước trong sơn động. Sau một lúc lâu, nơi đó truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng thét chói tai giọng nam. Sau đó không bao lâu, liền nhìn đến chỉ dùng khăn lông che lại nửa người dưới ven từ bên trong chạy ra tới, trên người tràn đầy bọt nước, làn da thượng còn có nhiệt khí bốc hơi. Ven kinh hoàng thất thố thân thủ chỉ hướng trong sơn động. Ngón tay tiêm run run sau một lúc lâu, Quyền liền đem mới vừa phao trà ngon đưa cho hắn. Đồng thời chỉ vào sơn động góc dùng hòn đá tước thành tiểu bàn trà nói. Chờ đợi công phu, qua bên kia cùng nhau uống điểm trà. Miệng trương trương, ven cuối cùng gật gật đầu. Sau đó ở ngồi xếp bằng ngồi xuống uống ngụm trà sau ánh mắt sáng lên. Hảo trà, Quyển liền hơi hơi mỉm cười. Đây là ta chính mình xào trà. Dùng chính là lớn lên ở này sơn động bên ngoài một cây giá cây trà lá cây. Nói, hắn tư thế yêu nhã lại vì ven đổ một ly trà. Sơn động rất lớn thực trống trải. Cách xa xôi khoảng cách, tầm mắt dừng ở Quyền trên người. Lệ tinh lão bản nhìn xuất thần. Sau đó, nàng liền nghe được một đạo thanh âm từ đối diện sâu kín truyền đến, đừng nhìn. Hắn là của ta. Là Pet, đứng ở nàng đối diện vách núi trước, liền bả vai chống mặt sau vách núi, đôi tay ôm ngực, một cặp chân dài nhàn nhã mà đứng. Hắn chọn lông mày mặt vô biểu tình đối nàng nói. Hết chương.